Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 178, sức gió phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu an toàn hiện nay xe chạy chủ yếu là điện, xe xăng cũng có, nhưng chỉ cung cấp cho dị năng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Dù sao xe xăng cũng đủ động lực, có thể chạy qua zombie xăng dầu không liên quan đến chuyện của Mạnh Giang Thiên. Nghiên cứu thật lâu, Mạnh Giang Thiên theo dõi điện. Khu an toàn của Tô Tỉnh bao gồm một đoạn đường thủy, và điện trong khu an toàn là thủy điện. Hơn nữa dị năng giả hệ nước hỗ trợ, điện năng ngược lại miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng cũng thường xuyên mất điện. Hơn nữa, con sông đó cũng là nguồn nước uống trong khu an toàn gần đây đã muốn chuyển đổi thủy điện thành điện gió. Năng lượng gió có thể tiêu thụ ít năng lượng hơn so với thủy điện. Mạnh Giang Thiên nghe dị năng giả đàm luận chuyện này, liền nhìn chằm chằm vào hệ thống điện của khu an toàn. Anh gần đây một mực kết giao dị năng giả hệ gió cũng đang tận lực biểu hiện dị năng hệ gió của mình. Hiện giờ, rốt cục cũng hấp dẫn sự chú ý của Phùng Kinh Quảng. Mạnh Giang Thiên đi theo Vương Gia Dương đến văn phòng của Phùng Kinh Quảng. Mạnh Giang Thiên không phải là lần đầu tiên đến, với tư cách là Vương Tiên Sinh, anh đã tới rất nhiều lần, với tư cách là Mạnh Giang Thiên, anh cũng từng tới một lần. Mạnh Tiên Sinh đến khu an toàn cũng đã gần 2 tháng, gần đây đột nhiên bắt đầu làm nhiệm vụ, có chuyện gì cần tiền sao? Tôi thấy cậu chỉ thỉnh thoảng làm vài nhiệm vụ. Phùng Kinh Quảng tự mình rót cho Mạnh Giang Thiên một chén trà. Gần đây chi tiêu một khoản tiền lớn, thực sự cần tiền. Trong nhà có một người mang thai, cũng không thể lấy dịch dinh dưỡng ăn suốt, thực phẩm tự nhiên đắt tiền như vậy, chỉ có thể kiếm nhiều tiền mua cơm. Mạnh Giang Thiên muốn cùng Lưu Gia triệt để phân rõ giới hạn, chuyện cho Lưu Gia hơn 400 viên tinh hạch anh cũng không cố ý giấu giếm. Lúc ấy còn khiến một ít xôn xao, dù sao hơn 400 viên tinh hạch chính là một khoản tài phú không nhỏ, Phùng Kinh Quảng hẳn là cũng đã biết. Hơn 400 viên tinh hạch a, Mạnh Tiên Sinh thật đúng là cây bút lớn. Đẳng cấp cao là tốt rồi, lúc này mới tận thế 4 tháng, còn không có dị năng giả nào có thể tích góp được nhiều tinh hạch như vậy. Phùng Kinh Quảng quả nhiên đã biết cảm thán nói. Đẳng cấp của Phùng Tiên Sinh trong khu an toàn là cao nhất, nếu ngài đi ra ngoài săn Gyota S Zombie, khẳng định so với tôi tích góp còn nhiều hơn. Tôi ngược lại muốn đi ra ngoài, nhưng khu an toàn vừa mới thành lập suốt ngày có vấn đề không ngừng, hơn 40 vạn người ăn uống ngủ nghỉ, đều phải quan tâm. Gần đây trong nhà có phải lúc nào cũng mất điện, mất nước không? Đều là trang trại thủy điện phía đông khu an toàn của chúng ta náo loạn, tôi đều sắp bị thư khiếu nại của quần chúng nhân dân dìm chết. Phùng Kinh Quảng dẫn đề tài thành công lên nhà máy điện, Mạnh Giang Thiên mỉm cười, theo lời Phùng Kinh Quảng hỏi. Nhà máy điện bị sao vậy? Gần đây thực sự mất điện rất thường xuyên. Điện trong khu an toàn của chúng ta là thủy điện, nhưng nước ăn cũng là nước để phát điện. Thời gian gần đây không có mưa, mực nước lòng sông đã giảm. Cung cấp nước và phát điện chỉ có thể đáp ứng 1-2 cái có một số khó khăn. Phùng Kinh Quảng nhíu mày, xem ra là thật sự sầu. Dị năng hệ nước không thể cung cấp nước sinh hoạt sao? Khu an toàn của chúng ta cũng chỉ có 357 dị năng giả hệ nước, 357 người không thể cung cấp nước sinh hoạt cho 400.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi dị năng giả hệ nước ở nông trường không thể tách ra, còn có một ít dị năng giả hệ nước căn bản không nguyện ý đi nhà máy điện làm việc. Than không thể tái tạo, khu an toàn cũng không còn nhiều. Có thể không động đến liền không muốn sử dụng. Vì vậy, bây giờ tôi nghĩ rằng việc chuyển đổi thủy điện thành điện gió, không tiêu thụ tài nguyên than cũng thân thiện với môi trường hơn thủy điện. Gần đây tôi đã hỏi một số dị năng hệ gió, những người này đều rất muốn làm việc trong nhà máy điện. Nhưng đẳng cấp của bọn họ cũng không cao, tôi muốn tìm một dị năng giả hệ gió cao phụ trách chuyện này. Mạnh Tiên Sinh, đẳng cấp của cậu là đẳng cấp cao nhất trong số những dị năng giả hệ gió ở khu an toàn của chúng ta, cậu có hứng thú phụ trách điện gió hay không? Nếu cậu nguyện ý, tiền thuê nhà của cậu, tiền điện nước đều có thể miễn. Nếu cậu không hài lòng với ngôi nhà cậu đang sống, cậu có thể chọn một ngôi nhà cậu thích đều miễn phí. 3 bữa ăn một ngày của thực phẩm tự nhiên, khu an toàn cũng chịu trách nhiệm. Mỗi tháng còn có thêm 100.000 giá trị đóng góp. Phùng Kinh Quảng đi thẳng đến chủ đề, Mạnh Giang Thiên cũng không chối. Đãi ngộ tốt như vậy đương nhiên tôi nguyện ý, nhưng tôi học đông y, đối với mảng điện này một chút cũng không hiểu rõ, tôi có thể làm tốt không? Vậy không sao, chúng tôi có nhân viên điện lực chuyên môn phụ trách vận hành điện, cậu chỉ cần mang theo dị năng hệ gió đến cung cấp sức gió là được rồi. Còn có chính là cậu phải quản lý tốt những dị năng giả hệ gió, không thể để cho bọn họ làm loạn. Chuyện này không thành vấn đề, Mạnh Giang Thiên tràn đầy tin tưởng đáp ứng, mục đích của hai người đều đạt được, lại trò chuyện trong chốc lát, Mạnh Giang Thiên hài lòng rời đi. Mà văn phòng của Phùng Kinh Quảng cũng nghênh đón một vị khách. Hôm nay sao lại đến chỗ tôi chơi? Nước trà Phùng Kinh Quảng còn chưa nguội, rót cho Triệu Vĩ Gia một chén. Triệu Vĩ Gia vẻ mặt xấu hổ tựa hồ rất ngượng ngùng, cầm chén trà líu ríu nói. Phùng tiên sinh, cuối cùng hạt nhân sâm kia phỏng chừng cũng không cứu sống được. Cứu không sống thì thôi, dị năng giả hệ cây các cậu so với nhân sâm hiệu quả mạnh hơn nhiều. Nhưng có lý do gì không? Có ảnh hưởng đến các loại cây trồng khác không? Phùng Kinh Quảng cũng không thèm để ý nhân sâm sống chết, hắn càng muốn biết nguyên nhân nhân sâm không có cách nào sinh trường. Nguyên nhân có một chút vô lý, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận. Triệu Vĩ Gia gật đầu, nguyên nhân gì, tôi hoài nghi là dị năng giả quấy rối. Dị năng giả quấy rối, cậu có bắt được ai đã gây rối không? Có giám sát, tôi đã sao chép nó, ngài xem. Triệu Vĩ Gia đưa điện thoại di động cho Phùng Kinh Quảng. Phùng Kinh Quảng nhìn video, người trong video khiến hắn ngoài ý muốn mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn kỹ vài lần, Phùng Kinh Quảng trả lại điện thoại cho Triệu Vĩ Gia. Người này tôi đã điều tra qua, hình như là Mạnh Giang Thiên. Một dị năng giả hệ gió, đẳng cấp của hắn rất cao, đã cấp 3.8. Nhưng tôi căn bản không biết hắn, cũng không có giao tiếp với hắn. Mặc dù không chụp được bất cứ điều gì hắn đã làm với nhân sâm, nhưng tôi lật qua màn hình cũng chỉ tìm thấy hắn là một người ngoài. Hơn nữa con đường hắn đi chính là lộ tuyến đến nơi nuôi nhân sâm. Phùng tiên sinh có muốn tìm Mạnh Giang Thiên hỏi tình huống hay không? Đẳng cấp của hắn cao như vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút. Triệu Vĩ Gia đề nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên không nên đánh rắn động cỏ, cậu tận lực cứu trị nhân sâm, cũng chú ý giám sát nhiều hơn, sau đó phát hiện hắn tiến vào nông trường, cũng không cần vạch trần hắn, xem hắn vào nông trường làm gì. Phùng Kinh Quảng trả lại điện thoại di động cho Triệu Vĩ Gia, sắc mặt ngưng trọng. Có vẻ như điện gió phải thay đổi người phụ trách, tôi biết rồi, Triệu Vĩ Gia rời đi, nhìn sắc mặt Phùng Kinh Quảng khóe miệng nhếch lên, một đoạn video cắt ghép có thể lừa được hắn, loại chỉ số thông minh này, làm sao có thể đảm nhiệm thân phận quản lý một khu an toàn. Hắn còn phải đốt lửa, để Phùng Kinh Quảng hạ quyết tâm diệt trừ Mạnh Giang Thiên, hai người đẳng cấp cao nhất đánh nhau, khẳng định sẽ là hai bên cùng thiệt, hắn chỉ cần ngồi ngư ông thu lưới. Bất quá hiện tại vẫn phải nhanh chóng đi, đem người bình thường biết AI đổi mặt kia giấu sạch, đây chính là nhân tài, về sau nói không chừng còn có tác dụng lớn. Continue, 2, 10, 2021, NTT, cách chương.